cả đời này không rời xa anh. Chương 132, Triệu Gia Kỳ thích gọi đòn. Gocchuyenaudio.com. Diệp Phồn Tinh đến Phó Linh Lung kêu gọi đi tới, ngồi ở bên cạnh Phó Linh Lung. Mỗi lúc như này, cô xem ra càng giống như là con gái ruột của Phó Linh Lung hơn. Mà Cố Vũ Trạch mới là nhặt được. Cố Vũ Trạch nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, hỏi, cậu không có cùng mợ cùng tới sao? Lúc trước hắn là lười nói chuyện với Diệp Phồn Tinh, nhưng là bây giờ, sẽ tìm đủ mọi chuyện để chủ động bắt chuyện với cô. Diệp Phồn Tinh nhìn Cố Vũ Trạch một cái, cảm thấy hắn là có bệnh rồi. Mình lần trước đối với hắn như vậy, hắn không phải là hẳn là tức đến muốn chết. Đối với cô thái độ chán ghét hơn sao? Làm sao ngược lại, biến thành người khác vậy? Ngoan ngoãn đến không ngờ. Chẳng lẽ hắn trong xương tủy chính là một kẻ thích bị ngược? Phó Linh Lung thấy con trai rốt cuộc mở mang trí tuệ. Không lại chẳng qua là nhằm vào Diệp Phồn Tinh. Nở nụ cười, cậu con đi công tác còn chưa có trở lại. Phỏng chừng phải ngày mai mới về. Sợ Tiểu Tinh ở trong nhà một mình buồn chán. Mẹ liền gọi mợ con đến. Cố Vũ Trạch nói, ồ, Diệp Phồn Tinh ánh mắt rơi vào trên người Triệu Gia Kỳ. Trước Triệu Gia Kỳ cùng với cô khoe khoang nói muốn đi Nam Hồ. Nhưng bây giờ không có đi, quả thật là hài hước. Diệp Phồn Tinh cũng không có bỏ qua cái cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Không phải là nghe nói, hai người muốn đi Nam Hồ sao? Làm sao không có đi? Nếu là biết Cố Vũ Trạch không đi, cô liền không đến rồi. Phó Cảnh Ngộ không có ở đây thời điểm, Diệp Phồn Tinh đều không muốn nhìn thấy Cố Vũ Trạch. Cố Vũ Trạch sợ Diệp Phồn Tinh hiểu lầm, trực tiếp phủ nhận, không có, không. Diệp Phồn Tinh ý vị thâm trường nhìn Triệu Gia Kỳ. Triệu Gia Kỳ cảm giác càng khó chịu rồi. Nhưng mà, cô ta đã đáp ứng muốn cùng Diệp Phồn Tinh hòa thuận. Không thể không buộc chính mình sắp xếp một cái lấy lòng nụ cười. Mình hôm nay cũng có quà cho cậu đấy. Tinh Tinh ạ, của, Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Triệu Gia Kỳ. Thần sắc trên mặt động cũng không động. Triệu Gia Kỳ thích giả bộ. Cô ta đơn giản chính là nghĩ ở trước mặt Phó Linh Lung biểu hiện ngoan ngoãn một chút. Thay đổi ấn tượng của Phó Linh Lung ấn tượng đối với mình. Triệu Gia Kỳ từ trong túi sách lấy ra một bộ đồ trang điểm. Tinh Tinh, cái này là đưa cho cậu. Mình nhờ ba mình từ nước ngoài mang về. Cậu thử dùng một chút xem. Có thích hay không? Không cần, Diệp Phồn Tinh nói. Thứ đắt như vậy, tôi không có phúc để dùng. Triệu Gia Kỳ không bỏ cuộc, cô ta lấy ra một tấm thẻ, đối với Diệp Phồn Tinh nói, lần trước cậu đến nhà mình vay tiền, khi đó trong nhà khó khăn, bất quá bây giờ đã có tiền, mẹ mình bảo mình đem tiền đến cho cậu. Diệp Phồn Tinh nói, tôi hiện tại không cần, cô lấy về đi, Tinh Tinh, mình chỉ là muốn giúp cậu một chút. Triệu Gia Kỳ một mặt ủy khuất, mình biết. Trước cậu hận mình, là bởi vì mình không có cho cậu vay tiền. Nhưng mà thời gian đó, tình hình trong nhà mình thật sự thật không tốt. Diệp Phồn Tinh mặt cứng đờ, không nghĩ tới Triệu Gia Kỳ lại hiện tại nhắc lên cái này. Cô biết Triệu Gia cũng không thiếu tiền, không nguyện ý cho cô mượn. Vậy cũng là của người khác tự do. Diệp Phồn Tinh cho tới bây giờ không có ghi hận qua. Hiện tại Triệu Gia Kỳ lại nói thật giống như hai người quyết liệt là bởi vì cô không có mượn được tiền, thật sự là không biết xấu hổ. Diệp Phồn Tinh lần đầu tiên, có ý nghĩ muốn đánh nát mặt Triệu Gia Kỳ. Nhưng mà, Phó Linh Lung ở nơi này, Diệp Phồn Tinh cũng không muốn để cho mình mất phong độ. Tránh cho để cho người khác cảm thấy cô là thẹn quá thành giận. Cô hướng về phía Triệu Gia Kỳ cười một tiếng. Cô không nói vay tiền cũng còn đỡ. Nói đến vay tiền, tôi ngược lại thật ra nhớ lại chuyện ngày đó. Cô nói trong nhà của tôi nghèo. Đời này chỉ định sẽ không có tiền đồ gì. Vẫn là ngoan ngoãn trở về lập gia đình. Đem tiền cho thứ người như tôi mượn. Liền không sợ tôi không trả nổi. Cô còn nhớ chứ? Triệu Gia Kỳ vốn là nghĩ để cho người khác cảm thấy Diệp Phồn Tinh là một người không mượn được tiền đã nổi giận. Người nhỏ mọn, kết quả, Diệp Phồn Tinh lời nói này, trực tiếp lại làm cho cô TS chỉ tính theo ý mình rơi vào khoảng không. ngược lại thì nhân phẩm của Triệu Gia Kỳ, đáng để cho người khác nghĩ ngợi. Hôm nay sữa sẽ trả đủ số chương hôm qua sữa nợ em en. Nhưng với điều kiện mọi người hãy nhớ like và bỏ phiếu cho sữa nhé. Cách chương.